Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh đem lửa nóng lưỡi uy Tiến Quế Hỉ trong miệng. Nàng không giống thường lui tới cự tuyệt, phản dùng gạo nếp nha nhi khẽ cắn trụ xấu hổ hút táp. Ái việc kỳ này phân khó có thể chủ động, dường như lòng tràn đầy đề phòng tiểu thú rốt cuộc chậm rãi tới gần. Trung Nguyện mổ hắn lòng bàn tay, đem xương ngón tay thượng dính trù thanh dịch sát nàng tuyết trắng nhũ thịt. Lại thuận bình thản thiếu bụng đi xuống bao lại hai cánh thủy lâm lâm môi hồng nhỏ. Nhân còn nam trĩ không gì lông tóc, mềm run chọc người nhiều liên, một ngón tay thuận thế tham nhập, kia hoa kính run rẩy bao lấy tàn nhẫn cắn hắn lại xa lánh hắn. Như nhau nàng thường ngày đãi hắn kiêu căng biệt nữ tính tình. Rõ ràng hùng ngạo thanh long từng căng đến động đào nguyên khẩu mở rộng ra. Sau một đêm công phu lại so lúc đầu càng khẩn thật. Liền ăn hàm một ngón tay đều gian nan. Trần Quân Nam sinh ý cục cũng không tránh hắn. Giáp mặt số hồi một mình hoặc mấy người thay phiên gian dâm sướng kỹ đào kép. Nhiều là cường thủ hào đoạt kiêm lời nói việc làm thô bạo. Chỉ lo kích thích hưởng lạc không gì thương hương tiếc ngọc chi tâm. Này đây nhớ tới cùng Quế Hỉ động phòng đêm đó. Đem nàng làm cho sắc mặt trắng bệch. Khóc nỉ non không ngừng. Tuy có non phá thân duyên cớ. Nhưng chính mình bị Trần Quân Nam mang thiên đạo cũng có khả năng. Thận trọng khởi kiến. Trộm làm Hứa Cẩm đi lộng số bổn tranh khiêu dâm quyển sách tới. Rảnh rỗi nghiên cứu, liền có chút tâm đắc. Hứa Ngạn Khanh lúc này càng thêm kiên nhẫn, thâm thâm thiền thiền qua lại chọc câu cào lộng. Thẳng lộng nàng thân mình run tượng ngày mùa thu một mảnh phiêu linh diệp. Phía dưới thanh dịch khẽ hoãn ám chảy ướt tảng lớn khăn trải giường. Bỗng nhiên lại đồng tiến hai ngón tay. Quế Hỉ mới nếm thử hoan ái bất quá hai lần, nào nghĩ đến hắn có này đó thủ đoạn, thật sự chịu không nổi, phun ra hắn lưỡi, kiều thanh ninh nga, tha ta bãi, chịu không nổi, Hứa Ngạn Khanh liền cảm giác một bát lãng thủy tưới ra tới ướt mãn trường. Xem nàng tinh mắt loạn hoàng, cái miệng nhỏ hơi xuyễn, hai má hai luồng ửng hồng, trên trán tinh tế chảy hãn nhi. Sao sinh thiên nhiên mị thái cào nhân thần hồn, đốn giác dưới háng đã là gắng gượng khó nhìn, nặng nề cười cắn nàng mướt mồ hôi cầm tiêm một ngùm. Còn nhớ rõ Tây Xương ký bốn bổn nhị chiết khảo hồng kia vừa ra. Quế Hỉ không hiểu Hứa Ngạn Khanh vì sao để cái này. Mơ hồ mà ân, giữa hai chân đã bị làm cho lầy lội bất kham, hắn lại trừu chỉ mà đi. Nơi đó càng thêm trống rỗng như kiến phệ cắn. Tô Ngứa nhu cầu cấp bách đại vật lấp đầy. Nhị lão ra, nàng chảo hắn cánh tay cầu cứu không thành. Âm thầm dựng thẳng vòng eo đi thấu nghênh kia phiến hắc sâm tươi tốt rừng rậm. Ngạnh ngạnh thứ thứ vặn vẹo cọ sát. Lưu dính thủy ướt đẫm rừng rậm. Tản ra khó có thể miêu tả sạc hương mùi vị. Hứa Ngạn Khanh trên trán gân xanh nhảy lên. Tiếng nói càng là bị bỏng hồn ếch. Sướng cho ta nghe. Cái gì đam mê nha. Không sướng không sướng. Sướng tới nghe liền nhét đầy ngươi. Hắn cắn răng dụ hống. Sướng. Sướng không ra. Nàng lời nói đều nói đứt quãng. Gì luận sướng đâu. Mau sướng. Không sướng. Nàng ủy khuất lên. Trong đầu có chút thanh minh. Dẩu miệng phát cáu. Không nghĩ muốn. Vì ta sướng bãi, Quế Hỉ ngoan nhất, hắn trên trán đại viên mồ hôi tích bắn xuống dưới, năng đến dã huyết hồng nộn đầu vê, nhi đánh cái run, ngươi thêu màn hiệu vấn vương, đảo phượng điên loan trăm sự có hôm nay cái nộn làn da đảo làm thô côn trừ a. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa hoa tâm mãn trướng, mãn hàm mị ý mà dương giọng ngâm kêu. Nguyên là Hứa Ngạn Khanh bẻ mở ra nàng tiêm chân, một tay đỡ như nhi cánh tay thô long trụ, đối với đào nguyên khẩu toàn lực xuyên vào, hoa hính thông u trùng điệp khúc ly, đem hắn kia vật ai ai tế tế, nhai nhai đâm đâm, chạm vào cọ cọ, bao dán cái nghiêm mật khẩn thận. Hắn thở dốc một tiếng, cúi đầu dùng sức liếm táp hạ đầu V Nhi. Ta này Thô Côn Nhi nay muốn chiều ngươi này nộn làn da. Quế Hỉ lúc này mới hiểu hắn làm nàng sướng này đoạn lời hát hương diễm dụng ý. Này không ra không mặt mũi nhị lão ra. Xem biểu tượng minh nguyệt thanh phong chính nhân quân tử một cái. Nói lên nói bậy tới ai cũng không thua. Vừa e thẹn vừa mắc cỡ mà đặng khởi chân nhi. Không đầu không đuôi mà chiều hắn loạn đá vào. Hứa Ngạn Khanh cô trụ nàng không thành thật. Bàn tay to vòng đến eo cốc sau. Đi xuống phủng nắm chặt nàng viên kiều tựa mật đào kiều mông hai cánh. Ở nhà cũ lên đài sướng hồng nương khi. Nhìn ngươi véo eo dậm chân hình dáng. Hắn dừng một chút. Liền tưởng như vậy chiều ngươi. Cách chương.